Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446: Ngươi có cái gì cừu gia hoặc địch nhân sao? Chương 192: Ngươi có cái gì cừu gia hoặc địch nhân sao? Tạ Thế Phong mộng cảnh. Trước đó một đoạn thời gian đến nay một mực là người chơi trong đám nghe đến đã biến sắc. Nhất làm cho người khiếp đảm trò chơi đạo cụ. Ba chí công sẽ một trong ngân sắc chi dực trước hội trường. Cấp trò chơi đạo cụ người nắm giữ liền là Tạ Thế tại Tạ Thế Vong Mộng Cảnh phía dưới. Mà theo Tạ Thế Vong Mộng Cảnh nguyên chủ nhân bị chúng công hội liên thủ đánh chết. Bởi vì không cách nào quyết định Tạ Thế Vong Mộng Cảnh trung cực về túc. Ba chí công sẽ trung cực lựa chọn một cái tương đối công bằng phương pháp đem Tạ Thế Vong Mộng Cảnh đặt ở đấu giá hội trên đấu giá. Dạng này trung cực nắm giữ Tạ Thế Vong Mộng Cảnh công hội sẽ đền bù cho mặt khác hai cái công. Hội lượng lớn trò chơi điểm tích lũy, làm cho tất cả mọi người đều không ăn thua thiệt, nhưng là không nghĩ tới đấu giá hội trên sinh ra ngoài ý muốn. Lại có một cái thần bí kính dâm nữ xuất thủ vỗ xuống. Tạ Thế Vong Mộng Cảnh, dùng vẫn là từ các đại thương hội lừa gạt tới điểm tích lũy. Thành quả ba chí công sẽ được không tùy tiện nắm ở trong tay Tạ Thế Vong Mộng Cảnh còn không. Che nóng lại lần nữa không biết hướng hướng. Về sau mấy tháng, người chơi trong vòng một mực tại tìm kiếm cái kia đấu giá hội dâng lên hiện kính dâm cùng Tạ Thế Vong Mộng Cảnh rơi vào. Nhưng mà hai cái này tựa như là người ta bốc hơi đồng dạng. Thẳng đến năm trước, Trương Hằng ngồi xe lửa về nhà. Trên đường đụng phải một cái tại bên cửa sổ nghỉ ngơi làm thế nào cũng kêu không tỉnh trung niên. Nhân, sau đó hắn mới tại diễn đàn trên biết được. Tạ Thế Vong Mộng Cảnh lần nữa hiện lên, mà lại lần này ngộ hại người càng nhiều. Chỉ bất quá không còn cực hạn tại người chơi quần thể. Ngược lại đại bộ phận đều là người bình thường. Đồng thời ngộ hại người trải rộng cả nước các nơi. Lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì bàn bạc. Diễn đàn thượng thiên trời đều có không ít thiếp mời đang cùng tiến chuyện này. Tin tức tốt là theo ba chí công sẽ điều tra. Hung thủ bị lần lượt tìm tới. Tin tức xấu là mọi người sáng tạo những này, hung thủ đều là người bình thường. Trong tay bọn họ Tạ Thế Vong Mộng Cảnh là tại một cái tên là Không Phong Hiểm Giết Người Nguyện. Nhìn bán hàng qua mạng bên trong mua được, tựa như là sinh hoạt mở ra một cái ác liệt trò đùa. Tận đa số người thậm chí đều không cảm thấy thứ này có thể thật giúp bọn hắn giết chết chán ghét. Người chỉ là muốn dùng phương pháp như vậy phát tiết trong lòng mình chán ghét cùng bất mãn. Có không ít người thậm chí khi biết mục tiêu Tạ Thế tin tức sau cũng rơi vào đến sụp đổ cảm xúc bên trong. Bất quá so sánh với hung thủ, nhóm tâm lý khỏe mạnh. Các người chơi càng chú ý chính là phương diện khác sự tình. Một vòng này tập kích rất nhiều chỗ đều hiện đầy điểm đáng ngờ. Trong đó mọi người quan tâm nhất hai vấn đề có ba cái. Một là cái kia tên là Không Phong Hiểm Giết Người Nguyện nhìn bán hàng qua mạng phía sau chủ nhân. Dù sao cũng là ai. Còn có một cái là vì cái gì hiện tại sẽ có nhiều như vậy duy nhất một lần Tạ Thế Vong Mộng Cảnh. Hiện lên, Không Phong Hiểm Giết Người Nguyện nhìn bán hàng qua mạng là thế nào làm được. Mà vấn đề thứ ba, cũng là tận đại đa số người chơi vấn đề quan tâm nhất. Tạ Thế Vong Mộng Cảnh giải pháp đến cùng là cái gì? Ngân sắc chi dực công hội trước hội trường chúng chiêu về sau. Tập một toàn bộ công hội chi lực cũng không thể sống sót hướng. Chúng người chơi đối với Tạ Thế Vong Mộng Cảnh khiếp đảm cũng là vào lúc này đạt tới đỉnh phong. Mà bây giờ Tạ Thế Vong Mộng Cảnh có tràn lan xu thế. Cố nhiên Không Phong Hiểm Giết Người Nguyện nhìn trang web đã tiêu tán. Nhưng là ai cũng không biết nó trước đó rốt cuộc bán đi hướng nhiều ít phần Tạ Thế Vong Mộng Cảnh. Có bao nhiêu đã ứng dụng. Lại còn lại nhiều ít, cũng không biết nó phải chăng còn sẽ lại hiện lên. Tự nhiên cũng liền không có cách nào cam đoan mình sẽ không ở ngày sau chúng chiêu. nhưng tiếc nuối là Cố Nhiên diễn đàn trên đối với Tạ Thế Vong mộng cảnh giải pháp suy đoán có rất nhiều, nhưng là không có một loại từng chiếm được nghiệm chứng. Bất quá theo hung thủ không ngừng xa lưới, Tạ Thế Vong mộng cảnh ứng dụng điều kiện ngược lại là đã rất rõ ràng. Tạ Thế Vong mộng cảnh bản thể là một cây màu đen lông vũ. Đem lông vũ cùng viết có mục tiêu tính danh tờ giấy nhóm lửa đạt được cho tàn. Về sau lại đem cho tàn quăng vào trong nước, coi như hoàn thành bộ phận thứ nhất công việc bếp núc. Sau đó cần phải làm là để mục tiêu nhìn thấy trước đó Hàn Lộ nhận được tấm hình kia. Tình thế cũng không câu nệ tại tin nhắn, cũng có thể là cái khác thứ gì khác, biển quảng cáo, cắm trong video, thậm chí trong hội nghị bỏ vào bên trong cũng được. Chỉ cần để mục tiêu nhìn thấy, dù là chính hắn không có ý thức được mình nhìn thấy cái gì cũng không có vấn đề. Cho nên, ý của ngươi là nói ta trúng một loại nào đó chửi mắng. Từ hiện tại bắt đầu chỉ cần chợp mắt liền sẽ tạ thế ở trong mơ. Mặc dù có trước đó loại bỏ thấu kính làm dương đệm, nhưng là nghe được loại chuyện này Hàn Lộ vẫn là cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Vâng, ngươi có thể như thế hiểu được. Thực sự nghĩ xác minh điểm này ngược lại cũng không phải quá gian khổ. Trương Hằng biết chỉ bằng vào nói như vậy muốn để Hàn Lộ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chỉ sợ không quá hiện thực. Thế là nói thẳng, ngươi có cái gì cừu gia hoặc là địch nhân sao? Vấn đề này quyết định bởi ngươi làm sao định nghĩa cừu gia cùng địch nhân rồi. Hàn Lộ nói, tại chúng ta cái vòng này ngươi rất khó làm được băng thanh ngọc khiết. Mọi người hôm nay có thể hợp tác, ngày mai cũng có thể trở mặt. Tư bản xưa nay không đàm cảm xúc, nếu ta cảm thấy cần dừng tổn hại, vậy ta liền sẽ quả quyết rút về còn lại tất cả tài chính. Ta không quan tâm công ty của ngươi ngày mai là không phải liền không phát ra được tiền lương hoặc là sống không được hướng làm sao bây giờ. Cũng có lúc lập nghiệp người sẽ cùng khác người đầu tư cấu kết với. Nghĩ biện pháp đem ta đá ra ngoài cục. Sau đó hậu thiên thời điểm ta đụng phải tự mình một người ăn không vô hạng mục. Cũng có khả năng cùng trước đó đem ta đá ra ngoài cục người đầu tư liên thủ. Cái này cực kỳ phức tạp. Liền cá nhân ta tới nói, ta cũng không trộn lẫn bất luận cái gì tư nhân cảm xúc hoặc là ân oán. Đây chính là ta làm việc tác phong. Ta đã thấy Tạ Thế tại trước tờ mờ sáng lập nghiệp người nhiều lắm. Trên thực tế nếu ngươi chơi thiên sứ vòng, liền sẽ biết tung ra quá khứ tiền tận đại đa số là thu không trở lại. Nhưng là có lẽ mười mấy cái hạng mục bên trong có một cái sống sót hướng, liền có thể để cho ta đạt được đủ nhiều thù lao. Từ một loại nào đó tính chất đi lên nói đầu tư cùng đánh bạc giữa hai bên không có quá lớn khác biệt. Lý tính là ta sinh tồn phương pháp, nhưng là trên thực tế, trong hội này đủ loại người đều sẽ có, cũng có một chút phi thường cảm xúc hóa ra hỏa tồn tại. Ta không biết sẽ có bao nhiêu người hận ta, về phần chán ghét ta người thì càng nhiều. Tận đại đa số người ta thậm chí đều không nhớ được tên của bọn hắn. Kia để chúng ta thu nhỏ một chút lĩnh vực, hận người hận đến muốn giết ngươi người đâu. Hoa, vấn đề này nha, không cần suy nghĩ quá lâu. Chỉ cần cho ta trước hết nhất hiện lên trong đầu danh tự liền tốt. Chúng ta từng cái đến bài trừ. Trương Hằng nói, Hứa Kiến Quân, Hàn Lộ buông tay, ta cùng lúc trước hắn thực sự lúc đầu không có ân oán gì. Hắn là xuất ngũ quân nhân, đại khái tại 2 năm trước cũng là trải qua bằng hữu trước cho hắn cầm cái hạng mục tới tìm ta. Nói muốn làm nhà cư hành nghiệp thẳng đứng truyền thông. Ta xem hắn đã được duyệt sách, cảm thấy vẫn được, cái này mục làm lời nói có lẽ 1 năm có thể kiếm cái 100-200 vạn. Nhưng là thành thật nói lên hạn cũng chính là dạng này. Không có quá lớn không gian tưởng tượng, ta đồng dạng đối dạng này gân gà hạng mục đều không có gì hứng thú. Bất quá lần này xem ở bằng hữu trên mặt mũi liền cho hắn đầu đà. Khái 6-70 vạn. Ta thừa nhận thời điểm đó hợp đồng tương đối hà khắc. nhưng là hiện thực chính là như vậy. Ta cần ưu tiên cam đoan ích lợi của mình. Lúc ấy ngoại trừ ta ra cũng không người nào nguyện ý cho hắn ném tiền. Cho nên hắn đang suy tư 3 ngày sau vẫn là cùng ta ký hợp đồng. Về sau sinh ra cái gì? Trương Hằng hỏi. Hết chương.